Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 80, gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Joy lên ngôi, Lục Diêu rốt cuộc không còn đứng sau màn. Y lần đầu tiên lộ diện trước công chúng thân phận mới của Y tên là Thẩm Hàm, đứa con trai nhỏ nhất của công tước Thẩm Văn. Thẩm gia của Ngân Ưng là một trong những quý tộc lớn hiển hách nhất đế quốc, giống Lục gia, Thẩm gia cũng có dòng máu Hoa Hạ. Thẩm gia của Ngân Ưng là một trong 6 đại công tước sớm nhất được Hoàng đế Senna sắc phong, mấy ngàn năm qua người tài xuất hiện lớp lớp, quyền thế lẫy lừng. Công tước đời này của Thẩm gia là Thẩm Văn. Thẩm Văn có 3 đứa con trai, trong đó đứa con lớn và đứa con thứ hai thì mọi người đều biết rõ. Đứa con lớn Thẩm Thương là thượng tướng quân bộ, đứa con thứ Thẩm Tuyên là vị quan trẻ tuổi nhất Ngân Ưng, quan viên tư pháp tối cao của đế quốc. Còn về đứa con út của Thẩm Văn thì chưa từng lộ diện trước mặt công chúng. Thẩm gia tuyên bố với bên ngoài rằng tam thiếu gia Thẩm Hàm từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nên không muốn để cậu lộ diện trước mặt người ngoài. Rất nhiều người từng hoài nghi, Thẩm gia có tam thiếu gia thật không? Dù tuyên bố rằng cậu yếu ớt nhiều bệnh, cũng phải có lúc ra ngoài chứ. Thế mà vị tam thiếu gia này chưa từng xuất hiện bên ngoài lần nào luôn. Thực tế thì Thẩm gia đúng thật có một tam thiếu gia. Vị tam thiếu gia này yếu ớt nhiều bệnh thật, mới 10 tuổi đã chết bệnh. Nhưng Thẩm gia không hề công bố tin tức này ra bên ngoài. Thẩm gia được thân vương Is chống lưng. Lúc trước vua Lopez giáo dục và đào tạo Is theo tiêu chuẩn người kế vị. Thẩm gia là thế lực khi ấy vua Lopez cố ý để lại cho Is, mà Is hồi đó 16 tuổi. Tranh đấu ngôi vị Ngân Ưng trước giờ vẫn luôn thảm khốc. Tuy con riêng không có quyền thừa kế, nhưng trên lịch sử không hiếm chuyện con riêng có dã tâm muốn tranh giành đoạt vị. Dù có là anh em ruột do hoàng hậu sinh, đứng trước mặt ngai vàng cũng sẽ trở mặt vô tình, giết hại lẫn nhau. Mà trong lịch sử có rất nhiều thế gia quý tộc chọn sai phe trong cuộc chiến đoạt vị, bị vua mới thanh trừ. Giống vua Lopez chỉ có 3 đứa con trai, trong lịch sử Ngân Ưng là rất hiếm. Phần lớn mấy vị vua đều có rất nhiều tình nhân, nên tính cả con của hoàng hậu và con riêng đa phần đều 2 con số trở lên. Thẩm gia có thể kéo dài mấy ngàn năm mà địa vị không thay đổi, quyền thế lừng lẫy, có một nguyên nhân là do Thẩm gia trước nay chưa từng tham gia mấy cuộc chiến đoạt vị. Bọn họ chỉ thần phục dưới vị vua đương thời. Từ khi Is vừa ra đời, vua Lopez đã bày tỏ Is sẽ là người kế vị. Nhưng vào lần đầu tiên vua Lopez giới thiệu Is cho Thẩm gia, dù Thẩm gia cực kỳ tôn trọng Is, nhưng thái độ lại mập mờ không rõ, không hề trực tiếp hứa hẹn sẽ thuần phục Is. Thẩm gia vẫn đang ngồi chờ, dù sao Is mới 6 tuổi, hơn nữa còn không phải con trường. Vua Lopez tất nhiên hiểu rõ thái độ của Thẩm gia. Lúc ông bảo Is tiếp xúc với Thẩm gia là ông đã biết trước phản ứng của Thẩm gia rồi. Đây là thế lực ông để lại cho Is, cũng là một bài kiểm tra ông đưa cho Nếu Is không thể tự mình khiến Thẩm gia cam tâm tình nguyện thần phục tận tâm cống hiến, vậy lúc đó ông cũng nên xem xét lại người kế vị Is. Qua 6 năm, Thẩm gia đã xác minh rõ thái độ với Is. Từ mấy ngàn năm qua, Thẩm gia lần đầu chọn phe sau khi người kế vị còn chưa lên ngôi. Tất nhiên, chọn phe chỉ được tiến hành trong âm thầm, ngoài mặt thì Thẩm gia vẫn bày tỏ sẽ không can thiệp tới việc người kế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thương tuy là thượng tướng quân bộ, nhưng hắn không phải do Is nâng đỡ lên. Hắn là do vua Lopez nâng đỡ, hắn không phải là tướng lĩnh của quân đoàn Phong Trì. Hắn là thống soái quân đoàn Tường Vi của đế quốc. Ở Ngân Ưng, quân đoàn Tường Vi và quân đoàn Phong Trì đều nổi tiếng như nhau. Bàn đến địa vị thì quân đoàn Tường Vi còn cao hơn cả quân đoàn Phong Trì. Quân đoàn Tường Vi là do vị vua lập quốc Senna gây dựng, năm đó quét ngang toàn bộ tinh hệ thần Anh, thẳng tiến một đường gây dựng nên đế quốc Ngân Ưng. Vậy nên quân đoàn Tường Vi vẫn luôn là quân chủ lực của đế quốc. Huy hiệu của quân đoàn Tường Vi rất giống với huy hiệu Hoa Tường Vi của Hoàng Thất, chỗ khác biệt duy nhất là bên dưới đường vân huy hiệu của quân đoàn Tường Vi có thêm 2 thanh kiếm giao nhau. Quân đoàn Tường Vi chỉ nghe hiệu lệnh từ vua, vậy nên trong mắt người ngoài, Thẩm Thương không phải là thân tín của Is. Con trai nhỏ thần bí nhất của Thẩm công tước Thẩm Hàm lần đầu tiên lộ mặt trước công chúng là vào lúc Joy tuần sát quân đội. Y đứng bên cạnh Thẩm Thương, mặc một bộ quân phục màu trắng với quân hàm thượng tá. Lúc màn ảnh lướt qua người Lục Diêu, cả liên bang đều bùng nổ. Bởi vì gương mặt này của Lục Diêu, người liên bang thì hầu như ai cũng biết. Thiếu niên thiên tài thiết kế sư cơ giáp từng được người liên bang cuồng nhiệt theo đuổi tung hô. Trong mắt người liên bang, tương lai y sẽ là đại sư thiết kế cơ giáp, người mà tuổi còn trẻ đã được thượng tướng Tore coi trọng chiêu mộ về dưới quyền, giờ đây lại xuất hiện trong quân đoàn tường vi của đế quốc. Chế phục trên người cậu là quân phục của đế quốc, mang quân hàm thượng tá. Dân liên bang phải xem đoạn hình chiếu này xác nhận tận mấy lần, phát hiện mình không nhìn sai, cả liên bang đều sôi sùng sục. Có người mắng Lục Diêu phản bội liên bang, phản quốc theo kẻ địch. Có người cho rằng Lục Diêu vốn là nội gián của đế quốc. Vậy thì có thể giải thích được tại sao cậu lại có biên hoa lớn khác trước, bởi vì Lục Diêu trước và sau không phải cùng một người. Thậm chí có người còn lấy hình chiếu trước kia của Lục Diêu so sánh với hình chiếu của cậu gần đây, phát hiện khí chất hai người này khác nhau hoàn toàn. Đồng thời có người còn cắt hình tiến hành phân tích diện mạo, thề thốt nói rằng khuôn mặt của hai người cũng khác nhau rất lớn. Thân phận đế quốc cho Lục Diêu là Thẩm Hàm. Tin tức về Thẩm Hàm trên tinh võng không nhiều lắm, nhưng người có tâm đi thu thập mấy thông tin vụn vặt về Thẩm Hàm, cho ra một bản tổng hợp phân tích, phát hiện một vài chi tiết nhỏ khớp với thông tin về Lục Diêu. Lục Diêu là người của đế quốc, lại đường hoàng xuất hiện ở liên bang, hơn nữa còn được một thượng tướng 5 sao tán thưởng và được chiêu mộ về dưới quyền, đúng thật là vả mặt liên bang bôm bốp mà. Thế nên Lục Diêu và Thẩm Hàm có phải cùng một người hay không? Câu trả lời phía chính phủ liên bang đưa ra là phủ nhận, chỉ nói hai người bọn họ giống nhau. Mà bên phía đế quốc cũng phủ nhận thông tin Lục Diêu và Thẩm Hàm là cùng một người. Dù phía liên bang có lấy lý do gián điệp muốn giao Lục Diêu ra, thì phía đế quốc cũng sẽ không thừa nhận. Thế là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, phía chính phủ liên bang đành phải phủ nhận luôn. Nhưng những ai sáng suốt đều tự hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy liên bang đã phủ nhận họ không phải cùng một người, thượng tướng Tore vẫn là thượng tướng 5 sao, nhưng ông ta đã bị gạt bỏ ra khỏi trung tâm quyền lực quân bộ. Trước giờ vấn đề gián điệp khá nhạy cảm ở liên bang, dù thượng tướng Tore nhiều lần trình bày bản thân không biết chuyện, nhưng trước đó ông ta đã tuyên bố khắp nơi rằng Lục Diêu thuộc dưới quyền của mình, nên dù liên bang không âm thầm tra ra được điều gì bất thường, thì bọn họ sẽ không để thượng tướng Tore tiếp xúc với những cơ mật quan trọng của quân bộ nữa, đề phòng bất chắc. Vấn đề gián điệp, cộng thêm đấu tranh phe phái giữa các gia tộc, tường đổ mọi người đẩy, thêm nữa các gia tộc lớn đấu tranh khá gay gắt. Giờ bề nổi thì gia tộc Oren vẫn như trước, nhưng cũng chỉ duy trì được cái danh ngoài mặt. Thực tế thì thượng tướng Tore đã dần dần bị tước bỏ quyền lực. Ngay cả hạm đội thân tín dưới quyền của ông ta cũng bắt đầu bị cho ra rìa, đồng thời thu hẹp quy mô. Mấy gia tộc lớn nhỏ giữa hơi gia tộc Oren cũng gặp tai ương, toàn bộ bị cho ra rìa hết, trong đó có cả gia tộc Lock. Bọn họ còn tưởng rằng mình leo lên được một cái cây lớn, có thể tẩy trắng cho Elmo, đồng thời còn nâng tầm thế lực gia tộc lên một tầm cao mới. Nhưng không ngờ chỉ đi sai có một nước, tiền đồ bay sạch. Lục gia ở Trung Châu vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, bị thượng tướng Tore chèn ép đã tổn thất rất lớn. Lần này còn xảy ra sự kiện chứa chấp gián điệp, Lục An bị cắt chức, sản nghiệp còn lại cũng bị bí mật thanh tra tịch thu đi hơn nửa. Bởi vì Angus, Brian và Ravi có dính líu đến Lục Diêu ở trường, nên gia tộc của các cậu cũng bị bí mật điều tra, nhưng không tra ra được bất cứ vấn đề gì. Giữa các cậu chỉ có quan hệ bạn học khá tốt thôi. Ngoại trừ các cậu, những người nắm quyền trong gia tộc các cậu đều không hề có bất cứ tiếp xúc nào với Lục Diêu. Thượng tướng Eric tiếp xúc với Lục Diêu thì đều nằm trong phạm vi điều lệ của quân bộ, làm theo thông lệ, không có bất cứ tiếp xúc mật nào. Vậy nên gia tộc Dewitt và Cecil sau khi điều tra xong đã được loại bỏ hiểm nghi. Tất nhiên cũng phải nhờ công lao hai gia tộc đã âm thầm thúc đẩy. Tuy rằng thân phận Lục Diêu rất nhạy cảm, nhưng giữa đế quốc Ngân Ưng và liên bang Ngân Hà phái gian điệp trà trộn vào nhau vốn là điều bình thường, các vị cấp cao đều hiểu rõ. Chỉ do mức độ nhận diện của Lục Diêu trước công chúng quá cao, bản thân cậu khá nổi tiếng, nên lần này mới ồn ào đến vậy. Tuy liên bang khá nhạy cảm với vấn đề gián điệp, nội bộ xử lý tàn nhẫn không chút nhân nhượng, cơ mà gián điệp giữa các nước thì lại không ảnh hưởng đến toàn cục của nhau. Phía chính phủ hai bên đều tiến hành phủ nhận chuyện này. Dân chúng không thể xác định chắc chắn rồi xen vào được, nên họ không có cớ để công kích đế quốc. Thế nên vấn đề gián điệp Lục Diêu không ảnh hưởng gì đến đại cục của liên bang và đế quốc. Chủng tộc là kẻ thù chung của nhân loại. Về vấn đề chủng tộc xâm phạm, ngoại trừ bị động chống lại, nhân loại dường như không thể nghĩ ra được phương pháp hữu hiệu nào để xử lý vấn đề chủng tộc. Sau khi Roi lên ngôi, vấn đề về giải quyết chủng tộc được đưa vào công việc hàng ngày. Hắn lấy danh nghĩa vì lợi ích chung của nhân loại, công khai gửi lời mời đến Liên bang Ngân Hà. Đây quả đúng là bắt ép đế quốc và Liên bang Ngân Hà phải lên cùng một con thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Roi gửi lời mời là công khai, các nước lớn nhỏ ở tinh hệ thần anh đều thấy được. Hắn còn lấy danh nghĩa liên quan tới toàn bộ nhân loại, nếu liên bang từ chối, thì đang gây hại đến lợi ích sống còn của nhân loại. Mà liên bang và đế quốc là hai quốc gia mạnh nhất tinh hệ thần anh, nên phía liên bang cũng không thể kiếm cớ thực lực quốc gia hữu hạn để thoái thác được. Tổng thống liên bang Kevin rất tức giận với hành vi đứng đắn nghiêm trang giờ thủ đoạn lưu manh của Roi, sau khi họp xong về chuyện có nên hợp tác với liên bang để giải quyết vấn đề chủng tộc hay không. Ông trở về phòng làm việc tức giận lật bàn, lén lút đánh giá Roi đúng là chuyển nhân của anh trai ruột Is. Cái kiểu đứng đắn nghiêm túc không cần thể diện giống hệt nhau, làm khổ chủ khó mở miệng giải thích được, khiến mấy người không biết chuyện đánh giá hắn vĩ đại cao thượng công chính liêm minh. Đúng là điển hình kéo người ta xuống nước nhưng không ướt mình. Hành vi của Roi bệ hạ nhận được ủng hộ và yêu mến đến từ toàn bộ tinh hệ thần anh, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía liên bang. Mọi người đều đang chờ đợi phản ứng từ liên bang. Cách chương.